Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, chương 88 Hana Miyako. Giảng đến Wano quốc danh nhân thời điểm, Osuru phi thường trịnh trọng mà ngồi quỳ ở Vivi trước mặt. Đôi tay lòng bàn tay xuống phía dưới, thực tiêu chuẩn mà đặt ở đầu gối, loại này ngồi nghiêm chỉnh tư thế Vivi nhưng học không tới. Nàng không nghĩ tra tấn chính mình chân, phát hiện phòng trong không có ghế, nàng chỉ có thể ngồi xếp bằng ngồi. Một bên nghe đối phương giảng thuật Wano quốc hiện trạng, một bên đánh giá cái này trung niên nữ nhân. Đối phương tuổi trẻ thời điểm hẳn là thật xinh đẹp, là cái mỹ nữ, nhưng hiện giờ thượng tuổi, sinh hoạt cũng phi thường đau khổ. Năm tháng ở trên người nàng lưu lại dấu vết thực trọng. Wano quốc tướng quân trực thuộc với tướng quân Oniwa Bansu, trực thuộc với tướng quân võ sĩ, cùng với bị Kiyoshiro âm thầm thao tác lãng nhân, tay đấm, tướng quân Mạc phủ nội thừa hành, phán quan, nạp ngôn, cùng với Hana Miyako thương gia giàu có, danh nhân, Osuru nhất nhất giảng thuật một lần, đơn luận này phân kiến thức. Hoàn toàn không phải một cái quán trà lão bản nương trình độ. Vivi suy nghĩ một chút. Người vừa rồi nói kia mấy cái gian thương gọi là gì tới? Osuru ngẩng đầu. Hana Miyako có tam đại thương gia giàu có. Phân biệt là kinh doanh quan tài phô binh gâu, kinh doanh bó củi phô bong gâu, cùng với thống lĩnh rất nhiều kẻ phóng hỏa băng gô. Này ba cái thương nhân đều là hút người nghèo máu tươi ác quỷ. Vivi đem ba cái tên thấp giọng niệm tụng một lần. Binh gâu, bong gâu cùng băng gô cho nhau gian sản nghiệp còn có xích quan hệ. Hành, ta nhớ kỹ. Ba cái gia hỏa đều ở tại Hana Miyako đi. Như thế thực phương tiện, nàng nhìn ra Osuru không phải người bình thường. Đối phương cũng đoán được nàng dụng ý. Hai bên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ai cũng không vạch trần kia tầng giấy cửa sổ. Vivi yêu cầu tình báo, yêu cầu một cái có thể sử dụng thân phận. Mà ở Hana Miyako, mấy thứ này đều có thể dùng tiền tới giải quyết. Này ba cái làm giàu bất nhân thương gia giàu có chính là nàng mục tiêu. Các hạ, ngươi hay không yêu cầu đổi một bộ quần áo? Ngươi trang điểm ở Wano quốc quá cổ quái. Osuru nói. Vivi nhìn đối phương kimono, lại nhìn chính mình ngắn tay váy dài, phong cách thượng sắc thật sai biệt rất lớn. Nàng do dự một chút. Các ngươi quần áo quá không tiện với chiến đấu. Hôm nay trước không đổi, ta đợi cho trời tối. Trời tối sau ta liền đi tìm cái kia cái gì binh gâu. Osuru rất tưởng nói trời tối sau liền nhìn không tới lộ, nhưng Vivi cũng không để ý. Trời tối sau nàng mới tinh thần đâu. Ban đêm Hana Miyako có chút ồn ào náo động, đầu đường cuối ngõ có ba người một tổ tuần tra đội thỉnh thoảng vây quanh mấy cái chủ lộ tuần tra. Sòng bạc, thanh lâu tiện nội thanh ồn ào, ăn trộm, đạo tặc giấu ở các âm u trong một góc, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình con mồi. Càng có một đám lãng nhân ở không kiêng nể gì mà phóng hỏa. Tam gian thương chi nhất băng gô mệnh lệnh chúng lãng nhân phóng hỏa thiêu hủy người khác phòng ở. Nếu chủ nhân không chết, như vậy khẳng định sẽ đi tìm băng gô mua bó củi, trùng kiến phòng ốc. Nếu đã chết, kia cũng đúng. Binh gô bên kia vừa lúc bán quan tài, ba người đúng là dựa vào phương thức này tụ lại đại lượng tài phú. Bất quá bọn họ cũng coi như có bức số. Nhằm vào mục tiêu vẫn luôn là Hana Miyako nội trung đẳng, hạ đẳng thu vào đám người. Những cái đó có quyền thế người bọn họ cũng không dám đắc tội. Vivi dựa theo Osuru chỉ điểm dọc theo Hà đi. Lúc sau thấy được Wano quốc chứ danh MT Fuji. Vây quanh MT Fuji vòng hai vòng, rốt cuộc ở chân núi tìm được rồi Wano quốc đô thành. Hana Miyako, nàng lén lút vào thành. Vận khí không tồi. Bango thủ hạ đang ở phóng hỏa, theo cháy quang, thực mau liền tìm tới rồi một đoàn phảng phất đang ở khai lửa trại tiệc tối lãng nhân. Nửa con phố đều bị ánh lửa sở bao phủ. Lãng nhân nhóm hung thần ác sát, lúc này chính đầy mặt dữ tợn mà hướng nhà dân nội ném cây đuốc. Phòng ốc chủ nhân liên tục cầu xin. Bọn họ cười lớn đem chủ nhân gạt ngã, lúc sau còn đem chủ nhân trên người tài vật toàn bộ cướp đi. cũng không coi ai ra gì mà ở một bên chia của, cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý. Vivi vẫn là vì nhóm người này vô pháp vô thiên mà giật mình. Quá điên cuồng. Này thật là một cái bệnh trạng tới cực điểm quốc gia, lãng nhân nhóm nghiệp vụ thuần thục. Đối với phòng ốc kết cấu phi thường hiểu biết. Biết như thế nào ở tốc độ nhanh nhất nội phá hủy một đống phòng ốc. Bọn họ càng là sớm dẫm hảo điểm. Trước tiên đem chủ nhà phòng nội đáng giá đồ vật dọn ra tới. Này đương nhiên không phải vì chủ nhà suy nghĩ. Hoàn toàn là bởi vì từng người tham dục, Hana Miyako tuần tra đội trải qua hỏa hoạn hiện trường. Mấy cái thoạt nhìn là võ sĩ ra hỏa cao hứng phấn chấn mà đối với phòng ốc chỉ trỏ trỏ. Lãng nhân thực cung kính trên mặt đất đi hành lễ. Lúc sau trắng trợn táo bạo mà đưa ra một cái chứa đầy âu bần kim tiền túi. Phóng hỏa sự liền tính là bóc qua, 5 cái lãng nhân phóng xong hỏa. Làm lơ chủ nhà kêu rên. Lo chính mình cầm vàng bạc tài bảo. Một bên uống rượu một bên hướng ra đi, sao lại thế này? Hôm nay lộ như thế nào như vậy hắc? Đi ở trước hết phương lãng nhân xoa xoa đôi mắt. Trước mắt một mảnh đen nhánh. Hắc đến một tia quang đều không có, hắn vội vàng ném xuống bình rượu. Bá, một tiếng rút ra trường đao. Còn thừa 4 cái lãng nhân không biết ra chuyện gì. Nhưng cũng đi theo rút đao, Ipay. Ngươi còn ở sao? Fanato đại ca, ta nhìn không thấy các ngươi. Đều đừng hoảng hốt, ổn định. Đừng loạn, muốn mấy người ổn định lãng nhân chính mình liền không ổn định. Hắn nghe được một bên có thanh âm. Không chút suy nghĩ, một đao liền bổ tới, còn lại mấy cái lãng nhân đều cùng hắn có tương đồng ý tưởng. Ai cũng không nghĩ ngồi chờ chết. Nghe được thanh âm phản ứng đầu tiên chính là công kích, xương đen tản ra. Fanato ngạc nhiên mà nhìn chính mình ngực. Chói lọi mũi đao đâm xuyên qua hắn trái tim. Mà trong tay hắn đao cũng chém khai một cái khác lãng nhân yết hầu, một đám rác rưởi. Vivi từ chỗ tối đi ra, chế tạo xương đen. Đây là Vampire Fruit một cái cơ bản năng lực. Lúc sau nàng lợi dụng thôi miên thêm ám chỉ thủ pháp. Làm cho bọn họ cho nhau thọc đao. Này đó phóng hỏa lãng nhân liền toàn treo, 5 cái lãng nhân đoạt tới tài vật đã đóng gói hảo. Vivi chướng mắt điểm này tiền trinh, nghĩ đến phía trước chủ nhà đau khổ cầu xin. Nàng lại cầm tài vật đi vòng vèo trở về. Ở đối phương quỳ xuống đất khóc lóc kể lể thời điểm. Đem mấy cái bao vây ném tới chủ nhà trước mặt, nàng không biết chủ nhà là người tốt hay là người xấu. Căn bản không có thời gian điều tra. Trước mắt điểm này tài vật cũng vô pháp đền bù đối phương tổn thất. Nhưng tổng so toàn bộ bị cướp đi muốn hảo, cấp đầu đường khất cái một chút tiền là có thể thay đổi. Đối phương nhân sinh sao? Sẽ không, Vivi hiện tại cũng chỉ là cầu một cái tâm an mà thôi, bungo phòng ở chiếm địa diện tích. Không nhỏ, suốt một cái phố đều là hắn nhà cửa. Hoàn toàn không lo lắng lạc đường, bungo ở tại cái nào trong phòng. Vivi bắt lấy một cái đầy mặt dữ tợn người hầu hỏi, tay nàng chỉ một hoa. Người hầu trên cổ liền xuất hiện một đạo miệng máu. Máu tươi nhanh chóng chảy ra. Đem nửa bên quần áo đều nhiễm hồng, bên kia, bên trong có ca vũ. Cửa treo đèn lồng màu đỏ phòng chính là người hầu sắc mặt trắng bệch, thân thể nhịn không được mà một trận run rẩy. Hắn đều ngốc, căn bản không thấy rõ là thứ gì. Đối phương chỉ là tùy ý mà một hoa. Chính mình huyết giống như là suối phun giống nhau vẩy ra đi ra ngoài. Đây là tình huống như thế nào? Chính mình không phải đang nằm mơ đi. Hết chương.